Luân hồi đan đế, chương 47, thần đỉnh mảnh vỡ. Góc truyện audio.com. Lăng Vân ánh mắt u lãnh, không sợ nói cho ngươi, các ngươi Bạch Lộc bên trong tông, có ta Vạn Tượng Tông nội ứng, hắn sẽ mở đại trận bảo vệ tông môn, để cho thú triều và ta Vạn Tượng Tông đại quân tiến quân thần tốc thẳng vào. Dương Hồng bộc phát sảng khoái cười nói, hiện tại lập tức thả ta. Nếu không mỗi quá nhiều một giây, chờ ta trở về sau đó, thì phải giết nhiều một cái Bạch Lộc Tông đệ tử. Ngươi không tin có thể thử một chút. Lăng Vân không lên tiếng, yên lặng cầm mệnh hồn thiên kiếm, từ Dương Hồng trong cơ thể rút ra. Thấy vậy, Dương Hồng lại là ăn chắc Lăng Vân, coi là ngươi thức thời. Phốc suy, lời còn chưa dứt, Lăng Vân một kiếm chém ra. À, Dương Hồng kêu thảm thiết, hắn cánh tay trái gân tay, lại bị Lăng Vân một kiếm đánh gãy. Lăng Vân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, ngươi dám cắt ta gân tay, ta nhất định phải đồ sát ngươi Bạch Lộc Tông 100 người tới lấy tựa như trả thù. Hắn tức giận hết sức gào thét, gân tay bị đoạn, hắn tay trái thì tương đương với phế. Đây đối với một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc ác mộng. Lăng Vân mặt không cảm giác, lần nữa chém ra ba kiếm. Trong phút chốc, Dương Hồng gân tay gân chân liền toàn bộ bị Lăng Vân đánh gãy. Dương Hồng đã đau được không nói ra lời, đang không ngừng thống khổ lăn lộn kêu thảm thiết. Lăng Vân từ đầu đến cuối không nói một câu, đem thiên kiếm thu vào thức hải. Sau đó xoay người hướng đồng xanh cổ quan bên trong đi tới. Cứ việc hắn đã rời đi, nhưng Dương Hồng gân tay gân chân toàn bộ bị đoạn, đã không cách nào thoát đi, chỉ có thể không có sức nằm trên đất. Hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân lần nữa tiến vào đồng xanh cổ quan. Rồng vàng khổng lồ hơi thở, càng ngày càng bức bách người. Làm Lăng Vân đứng ở trước mặt nó sau đó, nó mí mắt khẽ run lên, lại ông mở hai mắt ra, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Làm Hoàng Kim Cự Long mở mắt một chớp mắt kia, phương thiên địa này không gian, bỗng dưng làm ngừng, là chân chánh không gian ngừng, liền một ít trôi lơ lửng ở giữa không trung bụi bặm, cũng bỗng nhiên định cách ở đó. Đế Tôn, ta cũng biết ngài sẽ không chết. Quảng cáo. Tiếp theo, Hoàng Kim Cự Long lại còn nói chuyện. Nhưng nó miệng không động, chỉ là dùng ý niệm truyền âm. Lời nói trực tiếp ở Lăng Vân đầu óc bên trong vang lên. Vấn Thiên. Lăng Vân ánh mắt tang thương. Hoàng Kim Cự Long, chính là hắn kiếp trước dưới quyền thần tướng. Vấn Thiên, nguyên nhân chính là biết điểm này. Hắn mới chắc chắn Dương Hồng không thể nào luyện hóa Hoàng Kim Cự Long. Đế Tôn, có thể lần nữa thấy ngài, Vấn Thiên chết cũng không tiếc. Hoàng Kim Cự Long nói. Lăng Vân trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi là làm sao đi tới giới này? Hơn nữa nghe ngươi mà nói, tựa hồ sớm đoán được có thể thấy ta. Chấm, ta có thể tới giới này, là bị tạo hóa thần đỉnh mảnh vụn chỉ dẫn. Ta cảm thấy nó là cảm ứng được ngài linh hồn, cho nên ta mới khẳng định, ngài cũng không có mất đi. Hoàng Kim Cự Long nói, năm đó, ngài chết sau đó, huyền nữ đánh vỡ tạo hóa bí cảnh. Ta liều chết đoạt được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Tốt, không đợi nó nói xong, Lăng Vân liền cắt đứt hắn. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi căn nguyên đã bể tan tành. Tỉnh lại sau chỉ có thể kiên trì nữa 2 phút. 2 phút sau đó, ngươi căn nguyên thì sẽ hoàn toàn mất đi. Đúng là như vậy. Hoàng Kim Cự Long sợ run xuất trinh. Sau đó nói, nhưng cái này không có gì. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Những năm này sở dĩ ngủ say, vậy chỉ là vì đem thần giới chuyện nói cho ngài. Hoàn thành cái này nhiệm vụ sau cùng. Thần giới chuyện, sau này có cơ hội nói sau. Lăng Vân nói. Hoàng Kim Cự Long cười khổ. Nơi nào còn có sau này. Căn nguyên bể tan tành. hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này ngược lại chưa chắc. Lăng Vân lại nói, đế tôn, Hoàng Kim Cự Long thân thể chấn động một cái. Như những người khác nói như vậy, nó khẳng định sẽ không tin. Nhưng đế tôn là sáng lập vô số kỳ tích tồn tại. Cho dù căn nguyên bể tan tành, ta cũng có nhất định chắc chắn nghịch thiên cải mệnh. Lăng Vân nói, không quá ta hôm nay tu vi quá thấp, còn không cách nào thi triển vậy loại thủ đoạn. Chỉ có thể đem ngươi trước phong ấn ở một chỗ. Những chuyện khác cùng tương lai nói sau. Hắn còn chưa nói hết. Hoàng Kim Cự Long liền nói, đế tôn, ta tin ngài, chỉ là cái này biết công phu. Căn nguyên của nó hơi thở liền yếu ớt hơn nửa. Chỉ hoãn nữa, nó thật sẽ mất đi. Ngươi buông ra tâm thần, không nên phản kháng. Tiếp theo, Lăng Vân không do dự nữa. Vẫy tay đem Hoàng Kim Cự Long phong ấn ở luân hồi dấu vết bên trong. Nếu như không có luân hồi dấu vết, hắn cũng không dám nói có thể cứu Vấn Thiên. Nhưng luân hồi dấu vết, để cho hắn chạm đến vượt qua thời không bí mật. Chỉ cần tương lai hắn hoàn toàn nắm giữ luân hồi, chưa chắc không thể sống lại Vấn Thiên. Vẫn Tinh Sơn đã sớm bể tan tành. Mặc dù có thể chống đỡ vạn năm, thật ra thì chính là cùng Vấn Thiên nối liền. Hôm nay Vấn Thiên biến mất, Vẫn Tinh Sơn lập tức chấn động kịch liệt lay động. Giống nhau thì phải sụp đổ. Đế tôn, lấy ngài hôm nay thực lực, mang Vấn Thiên cổ quan đi ra ngoài, quá dễ dàng dụ cho người mơ ước. Ta sẽ đem Vấn Thiên cổ quan liên đới ngài pho tượng, cùng nhau chìm vào mặt đất. Đợi ngài tương lai có đầy đủ thực lực lại đến lấy. Đây là Vấn Thiên ngủ say trước câu nói sau cùng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Vẫn Tinh Sơn lay động được lợi hại hơn. Mảng lớn vách núi bắt đầu văng tung tóe. Lăng Vân không dám trì hoãn nữa thời gian, một cước đem Dương Hồng đạp được hôn mê. Sau đó kéo người sau hướng dưới núi chạy đi. Chạy qua trình bên trong, hắn cùng trong cơ thể hắc thiết mảnh vỡ tiến một bước dung hợp. Cuối cùng, làm hắn đi tới chân núi thời điểm, trong thức hải ông long một tiếng, một cổ xưa hơi thở bỗng nhiên chấn động mở. Hắc thiết mảnh vỡ cùng hắn hoàn toàn dung hợp, tạo hóa thần đỉnh. Vậy cổ cùng linh hồn tương liên cảm giác, cách vạn năm, xuất hiện lần nữa ở Lăng Vân trong lòng. Lòng hắn thần một hồi kích động. Ở ấm áp hơn, cũng có loại máu cháy cảm giác. Cái này hắc thiết mảnh vỡ, chính là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Mà tạo hóa thần đỉnh là hắn kiếp trước căn nguyên đan đỉnh. Đây cũng là vì sao Vấn Thiên liều chết đều phải cướp lấy cái này mảnh vụn nguyên nhân. Ông, cháy, sôi trào, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ hạng tồn tại. Quảng cáo, cho dù đã hóa là mảnh vỡ, nó năng lượng ẩn chứa vẫn vô cùng là khủng bố. Cổ năng lượng này, giờ phút này như vỡ đê lũ lụt, lấy kinh thế hãi tục thế, điên cuồng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Bạo tăng, trong cơ thể hắn linh lực, tốc độ trước đó chưa từng có bạo tăng. Tốc độ này, cho dù hắn uống địa linh từ châu lúc cũng kém hơn. 10 đạo linh lực, 100 đạo linh lực, 1000 đạo lực. Cho dù là Lăng Vân mình, giờ phút này cũng cảm thấy khủng bố. Ngay chớp mắt, hắn linh lực liền gia tăng 1000 đạo. Cái này còn không dừng lại. Tiếp tục bão táp, linh lực gia tăng 1620 nói. Cộng thêm trước khi 1080 đạo linh lực. Cộng 2700 đạo linh lực. Ở nơi này dâng trào linh lực dưới sự xung kích. Lăng Vân thức hải rốt cuộc lần nữa chấn động khai thác. Hắn tu vi lại lần nữa lên cấp. Chỉ bất quá, vẫn không có đột phá tới võ sư, mà là tấn thăng võ giả 11 cấp. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vụn còn sót lại năng lượng, vẫn còn ở phun trào đánh vào. 10 hô hấp sau đó, hắn linh lực tiếp tục bạo tăng. Cho đến tiến một bước tăng lên 2700 đạo linh lực sau đó, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ mới bình tĩnh lại. Ông, Lăng Vân trong cơ thể linh lực Vào giờ khắc này, tổng số đạt tới 5.400 đạo. Thức hải, lần thứ hai khai thác, võ giả cấp 12, đại viên mãn, Lăng Vân tâm thần phập phồng không chừng. Cảm giác hắn khai sáng vạn cổ kỳ tích, hắn lại có thể đem thức hải khai thác đến cực hạn, lại cũng không cách nào tiến một bước khai thác. Ý vị này, hắn đã đạt tới võ giả viên mãn cảnh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.